Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 308, không gian truyền tống trận. Tuần tra vệ rút đi như thủy triều. Nhất Chu Tuyết thậm chí cũng không dám tự mình ra tay đối phó Lý Duy Nhất, làm sao dám tấn công Nam Thanh Cung. Nói cho cùng, Vương Thuật chết, ở trong lòng hắn chôn xuống một cây gai, sau này cũng không có khả năng vì Chử Thiên Thư bán mạng. Thiên hạ thiếu một vị sư huynh trọng tình trọng nghĩa, thêm một vị cao thủ tà giáo bằng mặt không bằng lòng, bo bo giữ mình, vì tư lợi. Trên dưới hiệu quả, truyền thừa là một đời tiếp một đời. Ngoài Nam Thanh Cung, trống rỗng. Chỉ có xa xa lác đác có một ít đạo giáo đệ tử thò đầu ra, muốn xem náo nhiệt, lại đến chậm một bước. Nghe nói chuyện đã xảy ra lúc trước, những đệ tử trẻ tuổi này, ánh mắt nhìn Nam Thanh Cung, càng tăng thêm vài phần kính sợ. Trong tà giáo, chỉ có kẻ mạnh mới có thể được tôn trọng và kính sợ. Đem đệ tứ thần tử chém giết, hơn nữa còn có thể từ thần tử thủ tỏa, tuần tra vệ, đệ ngũ thần tử các đông đảo cao thủ trước mặt đào tẩu. Quả thực tựa như đầm rồng hang hổ, vì nam tôn giả vị kia đại đệ tử mặc vào một kiện thần bí mà cường đại áo khoác. Lý Duy Nhất thể xác và tinh thần mệt mỏi, trở về chính cung đại điện của Nam Thanh Cung, thở phào nhẹ nhõm, ném hoàng long kiếm xuống đất, trực tiếp dựa vào tường ngồi xuống, toàn thân đau đớn cùng suy yếu, điên cuồng đánh úp lại. Mất đi áp lực sinh tử cùng cảm giác khẩn trương, trước mắt hắn tối sầm, chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Dương Thanh Khê bị thương so với hắn còn nặng hơn, áo xanh nhuộm thành huyết y, khăn che mặt đã sớm không biết tung tích, trên người khắp nơi đều là vết thương. Nàng tinh khí thần cũng tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Lý Duy Nhất, nhắm mắt dựa vào tường thật sâu hô hấp. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời thấp giọng nở nụ cười. Vô luận quá trình thảm thiết cỡ nào, hung hiểm, khúc chiết, ít nhất bọn họ lại một lần nữa sống sót, và lại đại thắng. Người cần cứu, cứu, người muốn giết, cũng giết. Dương Thanh Khê mở to hai mắt, quay mặt, thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nhận thấy được ánh mắt của nàng, cắn đầu lưỡi, không để cho mình mê man. Cảnh giác nói, Dương Đại Tiểu Thư không phải là muốn nhân cơ hội này, đem ta diệt trừ, sau đó đối ngoại tuyên truyền ta trọng thương không trị được. Dương Thanh Khê vẫn nhìn chằm chằm hắn, cảm khái nói, hai năm trước, ngươi ở trong mắt ta. Chính là một cái mao đầu tiểu tử dũng tuyền cảnh từ trong cùng sơn cùng cốc toát ra, vừa không có thuần tiên thể hơn người bề ngoài, cũng không có cường ngạnh mạnh mẽ thân thế bối cảnh. Ta khi đó đã là lãnh tụ thế hệ trẻ của Tuy Tông. Người so với ta, tựa như con sâu bướm trong vũng bùn, cùng chim phượng dương cánh lên trời. Ngắn ngủi hai năm mà thôi, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ta và ngươi cơ nhiên có thể song song ngồi ở bên tường này. Cho dù trong lòng ta có kiêu ngạo, hiện tại cũng không thể nhìn xuống ngươi. Lý Duy Nhất hồi ức mới tới thế giới này đủ loại, hỏi, thành thật mà nói, Lê Châu gặp cái kia mấy lần, ta thật sự phân không rõ, khi nào nhìn thấy chính là ngươi, khi nào nhìn thấy chính là Dương Thanh Thiên. Ân oán giữa chúng ta, không phải đã rõ rồi sao? Dương Thanh Khê nói, lần này phạt chiến nhằm vào Vương Thuật, khiến Lý Duy Nhất có cái nhìn khác về Dương Thanh Khê. Từ đầu đến cuối, thái độ của nàng đều rất kiên định, không có bởi vì Vương Thuật phá cảnh, lâm vào hoàn cảnh xấu nguy cảnh, liền thay đổi thất thường. Đổi lại là một người, chỉ sợ đã sớm đại nạn lâm đầu đều tự bay. Lý Duy Nhất cảm nhận được đầu Dương Thanh Khê trầm xuống trên vai, tựa vào phía trên. Hắn nói, làm gì? Đừng nhúc nhích, dựa vào một chút. Sau một lúc lâu, Dương Thanh Khê nhắm hai mắt lại nói, kỳ thật hai chúng ta thích hợp hơn một chút, không bằng đâm lao phải theo lao. Tổ điền của ngươi đã phế, Tả Khâu Hồng Đình từ độ ách quan trở về, tất nhiên ánh mắt tăng mạnh, lấy thiên tư thiên tử của nàng, làm sao còn để mắt tới ngươi. Tả Khâu Tàng Vũ giết ngươi, chưa chắc không phải là đại nhân vật của Tả Khâu Môn Đình, muốn dọn sạch chướng ngại cho thiếu niên thiên tử. Ngươi đây là đang châm ngòi ly gián, cẩn thận vị hôn thê của ta trở về, biết lời đồn giữa ta và ngươi, trước tiên đánh ngươi một trận. Lý Duy Nhất biết rõ Dương Thanh Khê không chỉ là một cái ngoan nhân, càng là tinh thông tính kế, tâm trí phi phàm, cho nên không cách nào phán đoán nàng vừa rồi lời nói đến cùng có mấy phần chân thật. Vì vậy, lại nói, Dương đại tiểu thư rốt cuộc vì sao muốn giết Vương Thuật. Dương Thanh Khê nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Hiển nhiên lý duy nhất vừa hỏi, làm cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng. Dương đại tiểu thư đi tới tổng đàn, vẻn vẹn một năm, hơn nữa quanh năm bế quan, vì sao có thể biết Vương Thuật từng mở ra một tòa địa hạ tiên phủ bí mật bảo khố. Tuy tông có 7 đại gia tộc, Dương gia xếp thứ nhất, Thịnh gia xếp thứ hai, phía sau là Vương gia, Tiết gia và 5 gia tộc khác. Lão tổ tông Thịnh gia là một vị thánh linh niệm sư, đứng đầu 7 đại trưởng lão của đạo giáo ở phía nam. Dương gia các ngươi có 2 vị trường sinh cảnh, theo thứ tự là Lê Châu đệ nhất cường giả, cũng chính là lão tổ tông Dương gia các ngươi Dương Thần cảnh, cùng gia gia ngươi Dương Dận. Tuy tông 7 đại gia tộc lão tổ tông vốn là cửu lê tộc gia thần, gia bộc, ngàn năm phát triển, nhanh chóng lớn mạnh, đem ngàn vạn cổ tộc chủ gia đều vượt qua, như thế nào làm được? Thời gian phát triển lớn mạnh tựa hồ vừa vặn phù hợp với thần giáo. Nếu ta đoán không sai, 7 đại gia tộc Tuy Tông đã sớm bị thần giáo thu phục. Thần giáo muốn mượn ưu thế vận chuyển của Tuy Tông trên đường thủy. Mượn cờ của cửu lê tộc, đem thế lực lặng lẽ bố trí khắp thiên hạ. Đồng thời, cũng có thể nhân danh buôn người, thần không biết quỷ không hay, vận chuyển lúa trồng ở các châu. Tuy Tông, rõ ràng là một tông môn, tu vi Dương Thần cảnh đè ép tất cả mọi người, trong tông môn còn có cách nói của 7 đại gia tộc. Tuyệt đại đa số gia chủ đều là đạo trùng cảnh, dựa vào cái gì? Sau lưng 7 đại gia tộc, đều có chỗ dựa vững chắc chứ? Sau lưng Vương gia, chính là vị phó điện chủ Thiên Lý điện kia. Người đối phó Vương Thuật, về bản chất là Dương gia muốn thu thập Vương gia, triệt để khống chế Tuy Tông. Dù sao nếu Vương Thuật trưởng thành, sau này nhất định sẽ đi Tuy Tông chấp trưởng Vương gia, cân bằng Dương gia các ngươi. Có người cân bằng, Dương gia các ngươi không thể muốn làm gì thì làm, tài nguyên rất khó thu về túi mình. Dương gia không kiêng kỵ đại nhân vật như Thiên Lý điện phó điện chủ, có thể thấy được Dương Thần cảnh cũng thân ở địa vị cao, ít nhất phải là thiên hạ điện phó điện chủ. Thậm chí có thể là điện chủ. Dương đại tiểu thư, trong mắt cô, ta chỉ là một thanh niên non nớt có thể lợi dụng thôi phải không? Dương Thanh Khê vẫn gối lên vai Lý Duy Nhất, trong đôi mắt sáng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói, ta đã nói với ngươi, ta cũng là một năm trước mới biết được mình nguyên lai là đạo nhân. Ngươi suy đoán những thứ này, hẳn là đi hỏi sư tôn ngươi Nam Tôn giả, hoặc là vị điện chủ Linh Cốc Điện cực kỳ coi trọng ngươi kia. Dương Thanh Thiền đi tới, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, Dương gia người đến, chính ngươi đi gặp đi. Dương Thanh Khê gian nan chống đỡ thân thể mềm mại, đi ra ngoài. Lý Duy Nhất tất nhiên là đã đem quỷ kỳ thu hồi, tò mò theo tới cửa xa xa nhìn lại. Dương gia tới, là 2 vị tóc hoa dâm lão giả, phía sau đi theo Dạ Nam Phong, Dạ Bắc Phong, Tà Thịnh, Dương Vân, cùng trước đi theo Vương Thuật đạo trùng cảnh võ tu cùng đệ tử Hạch Tâm. Một đám người trùng trùng điệp điệp, không hề nghi ngờ, người của Dương gia đã mượn cơ hội này, đem nhân mã của Vương Thuật thu về dưới cờ. Thấy bọn họ sắp rời đi, Lý Duy Nhất hô, Dương Thanh Khê, còn chưa phân chia tài khoản. Dương Thanh Khê cùng 2 vị lão giả dặn dò một câu gì đó, trở về Nam Thanh Cung, lấy ra Vương Thuật cái kia giới túi, cùng Lý Duy Nhất 37 phần chia lên. Lý Duy Nhất lần này mục đích chủ yếu là vì cứu người. Trước mắt trọng thương, bởi vậy không có tải trên số tang vật quá nhiều so đo. Vương Thuật sở hữu tài phú, bao gồm 6 viên bồ đề tử, tổng cộng lại giá trị tiếp cận 200 vạn viên dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất chỉ cần một gốc tinh dược ngàn năm, cùng lượng lớn dũng tuyền tệ và huyết tinh. Lý Duy Nhất nói, 200 vạn viên dũng tuyền tệ, đích thật là cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 7 trở lên, mới lấy ra được tài phú. Nhưng ngoại trừ 6 viên bồ đề tử, còn lại vật không giống như là đến từ bảo khố bí mật. Yên tâm, ta sẽ đi tìm manh mối bí mật bảo khố. Sau khi tìm được, cùng đi lấy, ta sẽ không nuốt một mình. Dương Thanh Khê mỉm cười nói, Lý Duy Nhất tin nàng mới là quái sự, vậy ngươi nợ ta 500 vạn miếng dũng tuyền tệ, có phải hay không nên trả? Dương Thanh Khê nhanh chóng lui ra xa, chạy ra Nam Thanh Cung, ta và ngươi đều bị thương nặng như vậy. Cũng đừng ra tay nữa. Chờ tìm được tòa bảo khố bí mật kia, tài phú bên trong, có lẽ không chỉ 500 vạn viên dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất thân thể suy yếu, nói, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, sẽ có một phen so đo. Tiền thiếu ta, không dễ quỵt nợ như vậy. Dương Thanh Khê không có đem Lý Duy Nhất uy hiếp để ở trong lòng, cảm thấy kém cỏi nhất tình huống, cũng bất quá là bị đánh một trận, hoặc là chồng lên lục dục phù. Đối mặt với Lý Duy Nhất, hai điểm này tựa hồ cũng không đáng sợ. Nàng kỳ thật âm thầm nghĩ tới, đổi lại nam tử khác đánh nàng một trận, hoặc là ở trên người nàng trùng lục dục phù, sẽ là dạng gì kết quả. Nàng cảm thấy, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem bầm thây vạn đoạn, bầm xương thành cho. Vì sao Lý Duy Nhất hai chuyện này đều làm qua, trong lòng mình lại không hề hận ý. Đề nghị lúc trước của ta, người suy nghĩ lại, nếu tu vi của ta nhanh chóng tăng lên, mà ngươi vẫn dậm chân như cũ, ánh mắt của ta nói không chừng sẽ theo đó biến cao, ngươi sẽ không có cơ hội. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, trở về chính cung đại điện của Nam Thanh Cung. Dương Thanh Khê nói rất thực tế, nhưng cũng là sự thật. Tả Khâu Hồng Đình nữ tử như vậy, tại cung cảnh giới, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng nàng. Dưới sự trợ giúp của Long Trùng cùng Trường Sinh Đan, rất nhanh có thể trở thành trường sinh cảnh cự đầu, đến lúc đó, ngươi nên như thế nào tự xử? Đường Vãn Châu ngồi trên đại điện, buộc tóc đuôi ngựa, đã khôi phục trạng thái cường giả oai hùng bừng bừng. Lý Duy Nhất cảm thấy đau đầu, thiếu quân, ngươi chạy tới làm gì? Không phải nói tốt, không đi ra tòa trận pháp kia. Phát hiện vài thứ, có muốn đi xem không? Đường Vãn Châu hỏi, Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu tiến vào trận pháp quang xa, đi vào trong đống đổ nát của Phật Điện. Toàn bộ trận pháp khu vực, mấy chục mẫu rộng lớn, huyết vụ nồng đậm, không có một ngọn cỏ. Một tòa dài rộng hơn 2 mét huyết trì, tọa lạc tại phế tích một góc, bên trong huyết dịch không có khô héo, cũng không ngưng kết. Đường Vãn Châu vòng qua huyết trì, dẫn Lý Duy Nhất tiến vào Phật Điện chỉ còn hai bức tường tàn. Trên mặt đất, có rất nhiều đường rãnh nhỏ, bên trong là chất lỏng dính màu đỏ. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ sờ, đầu ngón tay trở nên đỏ tươi, có một cỗ mùi máu tươi, máu thật lợi hại, bao nhiêu năm rồi, vậy mà không khô héo. Điều này làm cho hắn nghĩ đến máu của Kim Ô trên con thuyền bằng đồng kia. Là thi huyết của cổ tiên cự thú, năng lượng tự nhiên không yếu. Đường Vãn Châu nói, Doanh Châu trong lịch sử, từng có một cái phồn thịnh huy hoàng thời đại, vô số cổ tiên cự thú cùng tồn tại, cùng cổ tiên cự nhân cùng một chỗ, thống trị mảnh này vô tận mênh mông lãnh thổ quốc gia. Chỉ là sau đó u cảnh bao phủ toàn bộ Doanh Châu, cổ tiên mới đi xa, dần dần tuyệt tích. Nhưng ở một ít tiên lạc chi cảnh, là có cơ hội tìm được thời kỳ viễn cổ cổ tiên cự thú thi hài. Thi hài như vậy, tự nhiên là vô thượng báu vật, cho dù chỉ là một ít thi huyết, cũng có thể trợ giúp nhân loại dị nhân trùng lột xác, đạt được lực lượng cường đại. Đương nhiên, thi huyết sớm đã không có tiên lực lượng, không cách nào cùng chân chính tiên huyết so sánh. Phật Điện được Đường Vãn Châu dọn dẹp qua, lộ ra toàn cảnh những đường rãnh này. Lý Duy Nhất rất nhanh nhìn ra manh mối, đây là một tòa trận pháp, là một tòa không gian truyền tống trận. Đường Vãn Châu nghiên cứu không gian chi đạo đã hơn 10 năm, tại trong trận pháp này, phát hiện dị thường không gian ba đồng. Truyền tống trận không gian cực kỳ hiếm thấy, khó bố trí hơn bất kỳ trận pháp nào, thánh linh niệm sư cũng không thể nghiên cứu rõ ràng. Với kinh nghiệm của Đường Vãn Châu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Duy Nhất nói, mục đích thiếu quân dẫn ta tới là gì? Ngươi là linh niệm sư. Đường Vãn Châu đi về phía trung tâm trận pháp. Lý Duy Nhất nói, ta là linh niệm sư, nhưng hiểu biết của ta về trận pháp, chỉ sợ còn không bằng thiếu quân ngươi. Niệm lực của ngươi có thể thúc đẩy trận pháp. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nói, chúng ta căn bản cũng không biết, trận pháp này, sẽ thông tới nơi nào. Đường Vãn Châu nói, truyền tống trận này xây trong Phật Điện, rất có thể là một đầu mối thông hành quan trọng trong thời kỳ cổ Bà Già La giáo. Không thể nối liền bên ngoài, bởi vì vách tường của tiên phủ dưới lòng đất, lực lượng không gian cũng rất khó xuyên thủng. Rất có khả năng là trận pháp truyền tống lẫn nhau giữa địa hạ tiên phủ. Người xem khối ngọc bi bị đứt này, ở trận pháp trung tâm, có một khối chỉ còn một nửa ngọc thạch tàn bia, mặt trên in khắc hai cái cổ quái văn tự. Đây là văn tự thời kỳ cổ Bà Già La giáo, tên là Thánh Tâm. Nàng nói, ta đoán, đây là truyền tống trận thông tới Thánh Tâm tầng. Thiếu quân không phải là muốn khởi động trận pháp, đi tới Thánh Tâm tầng chứ? Lý Duy Nhất cảm thấy nàng nhất định là điên rồi, nhắc nhở nói, hai vị đạo tổ ngay tại Thánh Tâm Tầng. Đường Vãn Châu nói, người cứ như vậy xác định, đạo tổ còn ở Thánh Tâm Tầng. Mà không phải bị Tà Khâu Môn Đình cùng Tuyết Kiếm Đường Đình siêu nhiên, dẫn đi mặt đất. Nàng lại nói, lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn họ còn ở Thánh Tâm Tầng, vì sao có thể mặc kệ, ta lẻn vào Tổng Đàn. Thật không sợ Lộ Tuyến tiến vào Tổng Đàn bại lộ. Có thể, bọn họ bị chuyện quan trọng hơn, kiềm chế ở Thánh Tâm Tầng. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Đường Vãn Châu muốn đi Thánh Tâm Tầng. Thứ nhất là vì tìm kiếm đáp án, âm thi trùng đạo, đây là đại nghĩa kiêm tế thiên hạ. Thứ hai, nhất định là vì trên bích họa nói quang minh tinh thần thư, muốn xua tan u cảnh, vì Lăng Tiêu Sinh cảnh khai cương mở rộng thổ. Lý Duy Nhất khâm phục sự gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán của nàng, nhưng chính mình chỉ là một cái ngũ hài cảnh võ tu, không có biện pháp bồi nàng điên. Không cho người đi mạo hiểm với tôi, truyền tống ta qua là được. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thần sắc, cái này còn kém không nhiều lắm. Tu vi cao chính là không giống nhau, trăm không cấm kỵ, dạng địa phương gì cũng dám xông vào. Nhưng phải chờ một chút, chờ ta chữa khỏi vết thương. Đường Vãn Châu lại nói, thấy những chỗ lõm trong trận pháp không? Đó là dùng để thả huyết tinh, cung cấp năng lượng cho trận pháp. Trên người ta chỉ có 3 viên, người giúp ta mua 5 viên về. Huyết tinh là tu hành giới một trong trọng yếu nhất khoáng vật, bên trong huyết khí nồng đậm, công dụng rộng rãi, chữa thương, tu luyện thân thể, luyện đan, dưỡng trùng, bố trận, luyện phù. Hạ phẩm huyết tinh, bình thường 1.000 dũng tiền tệ một quả. Trung phẩm huyết tinh, 1.000 dũng tiền tệ một quả, đã có năng lực lưu trữ pháp khí. Đem nó đặt ở trong thiên pháp địa tuyền, nó có thể tự động hấp thu pháp khí. Thượng phẩm huyết tinh, 10.000 dũng tiền tệ một quả, là đạo trùng cảnh võ tu tu luyện thân thể bảo vật, bên trong tự thân liền ẩn chứa tinh thuần pháp khí. Đặt ở thiên pháp địa tuyền bên trong ẩn dưỡng, một lần nữa trở nên no đủ tốc độ, so với trung phẩm huyết tinh nhanh hơn, dự trữ pháp khí càng nhiều. Lấy thượng phẩm huyết tinh thúc dục trận pháp mới ổn định nhất. Về phần cực phẩm huyết tinh thì càng thêm hiếm thấy, là trường sinh cảnh cự đầu đều muốn tìm kiếm chung quanh đồ vật. Không chỉ có thể luyện thể, truyền thuyết, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh chi khí, có thể kéo dài thọ nguyên. Lý Duy Nhất vươn một tay, đòi hỏi, 5 viên huyết tinh thượng phẩm, giá trị 50 vạn viên dũng tuyền tệ. Ai không có việc gì mang theo nhiều dũng tuyền tệ như vậy trên người? Người đường đường là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, 50 vạn dũng tuyền tệ cũng không có. Trước tiền lót cho ta, sau khi đi ra ngoài trả lại cho ngươi. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nói, đạo liên và đạo quả luôn có chứ? Không có, trước khi vào, đã ở lại trên mặt đất. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, trường sinh cảnh cự đầu một ngày có thể ngưng tụ ra bao nhiêu giọt tuyền dịch? Đường Vãn Châu mắt hạnh trừng qua, bị hắn chọc tức nở nụ cười, mình chính là Bắc Cảnh thiếu quân. Danh thiên hạ, đè ép đồng đại, hiện tại lại lưu lạc đến trình độ ngưng tụ tuyền dịch đổi tiền. Nếu truyền ra ngoài, còn không uy danh quét rác. Lý Duy Nhất vội vàng giải thích, thiếu quân trước sau như một hào phóng, vung tiền như rác, ta vốn không nên vì 50 vạn đồng dũng tuyền tệ mà tính toán chi ly với ngươi. Nhưng ta muốn nuôi 7 con kỳ trùng kia, thật sự là hao phí rất lớn, niệm lực tu hành cũng là một món nợ không tính rõ. Đường Vãn Châu chăm chú nhìn hắn một lát, chợt giật mình, ngươi không dám mua tuyền dịch ở Song Sinh Đạo Giáo chứ? Lý Duy Nhất vội vàng phủ nhận, không có. Đường Vãn Châu không muốn phí nhiều lời với Lý Duy Nhất, cảm thấy gặp được hắn tuy rằng phá của, nhưng ít nhất ngăn cản tai họa, hỏi, cần bao nhiêu tuyền dịch? 50 vạn viên dũng tuyền tệ, thế nào cũng cần cầm 5 vạn giọt tuyền dịch đi bán. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nhíu mày, thật sự không biết nói gì, mỗi tháng ta cho ngươi 1 vạn giọt. Trường sinh cảnh cự đầu chính là không giống nhau, so với đạo trùng cảnh võ tu nhanh hơn nhiều lắm. Căn bản cũng không cần đi mạo hiểm, chỉ bán tuyền dịch, 1 năm có thể kiếm hơn 100 vạn mai dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất cảm thán, với tốc độ rèn khí hiện tại của hắn, dưới sự trợ giúp của thần thủ Phù Tang và kén thời gian, 1 tháng đủ để rèn luyện 1 vạn phương pháp khí. Hơn nữa, hắn hiện tại đệ thất hải mới tăng thêm 3 vạn phương pháp khí, bản thân liền cần 3 tháng thời gian rèn luyện. Đường Vãn Châu cung cấp, hoàn toàn có thể tiếp nhận, sẽ không chậm trễ tu hành. Thiếu quân ngàn vạn lần không thể rời khỏi nơi này. Lý Duy Nhất trước khi đi đã dặn dò như vậy, tổng đàn xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết An Nhã Tĩnh và Nghiêu Thanh Huyền khi nào sẽ trở về. Nếu để cho 3 vị nữ trường sinh đụng vào nhau, đừng nói Lý Duy Nhất tu vi hiện tại, cho dù đạt tới trường sinh cảnh, cũng tuyệt đối ứng phó không được. Lý Duy Nhất thả Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc ra, ôm từng người lên giường. Trùng túi đích xác có thể chứa người, nhưng cũng có tính nguy hiểm không nhỏ. Một khi ở trong đánh nhau, túi trùng vỡ nát, người bên trong tu vi có cao hơn nữa, cũng có thể chết ở dưới lực lượng không gian. Không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không lấy ra thu người sống. Trên người Lý Duy Nhất có đạo tổ thái cực ngư và ác đà linh, nếu thật sự gặp phải hung hiểm, có thể dùng chúng để chứa 7 con tiểu trích. Thình thịch, hai tay Lý Duy Nhất mỗi tay cầm một quả huyết tinh, đặt trên đỉnh đầu Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc, bóp nát. Nhất thời, đại lượng huyết khí tràn ngập mà ra, dưới sự dẫn dắt của niệm lực, tràn vào trong thân thể khô quắt của hai người. Theo từng luồng huyết khí tràn vào, hai người khô gầy như củi thân thể, tựa như bong bóng đồng dạng, chậm rãi trông đỡ lên. Nửa canh giờ sau, huyết khí của hai viên huyết tinh hoàn toàn tràn vào. Trạng thái của bọn họ tốt hơn một chút, nhưng khoảng cách khôi phục còn kém rất xa. Lý Duy Nhất không dám rót thêm huyết khí, phải tuần tự tiến hành. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc lâm vào ngủ say, qua một đoạn thời gian, thể xác và tinh thần hai người đều bị thương nặng, cho tới bây giờ, mới rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Lý Duy Nhất thật sự chống đỡ không nổi, vịn khung cửa, chậm rãi ở ngoài cửa ngồi xuống vận chuyển pháp khí, an dưỡng thương thế trên người. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, Lý Duy Nhất ngoại trừ tự mình đà tỏa chữa thương, mỗi ngày đều sử dụng 2 viên huyết tinh, giúp Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc khôi phục huyết khí. Dần dần, nhìn bề ngoài, ngoại trừ từng người chặt đứt một cánh tay, hai người đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng đạo trùng cảnh võ tu tổn thất máu, lại há là trung phẩm huyết tinh ẩn chứa huyết khí có thể bù đắp. Họ cần một thời gian dài để hồi phục. Sau khi tỉnh lại, hai người lập tức xuống giường, quỳ xuống đất lạy Lý Duy Nhất, nhưng được nâng dậy sớm. Ngàn vạn lần đừng, lão Tề, trong lòng ta rất áy náy a. Lý Duy Nhất nói, Tề Tiêu dùng một cánh tay khoát tay, cười khổ nói, oán chính ta, quá ủy thác, không nên liều lĩnh như vậy. Kỳ thật chính là sau khi đột phá đạo trùng cảnh, nội tâm quá mức bành trướng, nên có kiếp này. Vương Thuật đã chết, xem như báo thù cho các ngươi. Lý Duy Nhất nói, Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc động dung, trong lòng cảm kích khó có thể nói nên lời. Bọn họ nhưng là biết, Vương Thuật chính là song sinh đạo giáo đệ tứ thần tử, tại người khác tổng đàn, đem thần tử giết, còn có thể thành thơi sống. Bọn họ không biết Lý Duy Nhất làm như thế nào, nhưng trong lòng bội phục sát đất. Ở tà giáo cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hai người không để ý Lý Duy Nhất ngăn cản, lần nữa hành lễ, Duy Nhất huynh đệ, sau này có phân phó, vạn tử bất tử. Thật vất vả mới khuyên được bọn họ, Lý Duy Nhất lấy hộp ngọc hàn chứa hai cánh tay ra, hoạt tính, dấu mạch, tuyền của hai cánh tay vẫn còn, có thể nối tiếp. Tình huống của Lê Tùng Lâm và Ẩn Cửu hoàn toàn khác với bọn họ, chân tay bị gãy đã bị hư hại trong chiến đấu. Huynh đệ Duy Nhất có tâm, Thác Bạt Phu Đặc nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhưng muốn tiếp tục cắt đứt chân tay, ít nhất cũng phải mời đại trường sinh ra tay mới được. Loại nhân vật cấp độ này, đã phá vỡ nhiều khóa trường sinh, có thể liếc mắt một cái nhìn rõ tất cả hoa văn rất nhỏ trong cơ thể người, có lý giải độc đáo đối với sinh mệnh, có thể thi triển thuật phi phàm tiếp nối ngân mạch và kinh mạch. Tề Tiêu nói, nếu ở bên ngoài, còn có một chút hy vọng, ở tổng đàn, an nguy hiện tại của chúng ta, cũng là ăn bữa sáng giữ bữa tối đi. Thác Bạt Phu Đặc trầm tư một lát, huynh đệ Duy Nhất, ân tình của ngươi, hai người chúng ta cả đời ghi nhớ. Nhưng nếu thật sự không thể làm, giao chúng ta ra là được. A-di-đà Phật, Phật hiệu thanh mỹ thanh nhã vang lên phía dưới lầu các. Lý Duy Nhất thần sắc khẽ biến, phân phó, các ngươi chữa thương trước, ta đi một chút sẽ về. Bước nhanh xuống cầu thang ở ngoài lầu các rừng trúc bên cạnh, Lý Duy Nhất nhìn thấy một thân bạch y An Nhã Tĩnh. Dung mạo nàng biến hóa rất lớn, nhưng khí chất trên người vẫn thanh nhã lịch sự, có thể liếc mắt một cái nhận ra. An Nhã Tĩnh nhìn hắn một cái, ta đã đi xem lúa vàng, đà tăng rất tốt, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Nhưng ít nhất 8-9 ngày ngươi không đi chiếu sáng và chăm sóc, huyết khí của lúa vàng đều trở nên vô cùng loãng. Vì sao? Lý Duy Nhất lấy ra thanh ngọc trận phù, hai tay đưa qua, kính xin điện chủ mời cao minh khác, lúa vàng này ta không có biện pháp nuôi. An Nhã Tĩnh ngón tay vung Phật châu, ánh mắt dần dần sắc bén, sao? Uy hiếp ta, cảm thấy ta tu Phật, trong lòng cũng chỉ có từ bi, rất dễ đắn đo. Vãn bối nào dám, thật sự là bị thương quá nặng, phải dưỡng thương một thời gian. Lý Duy Nhất nói, người quả thực vô pháp vô thiên, ở tổng đàn, dám giết chết một vị thần tử, biết đây là tội lớn bao nhiêu không? Lý Duy Nhất nói, vương thuật tàn sát nhiều vị đồng môn. Không cần ngươi lặp lại một lần nữa, sư tôn ngươi đã sửa sang lại tất cả tội lỗi của vương thuật, trình lên Khô Vinh Điển, hơn nữa còn giúp ngươi gánh vác, nói là nàng hạ lệnh cho ngươi đi thanh lý nội hoạn, là đang chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, tính ra, vương thuật thuộc về võ tu nam cảnh, thuộc về nàng. An Nhã Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ngươi còn có thể đi Linh Cốc Điện lĩnh 40 vạn giá trị công huân. Hả? Lý Duy Nhất cảm thấy thao tác của Nghiêu Thanh Huyền thật sự cao minh đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Người sư tôn bên kia áp lực cực lớn, nam cảnh thế cục tương đương hung hiểm phức tạp, còn muốn phân tâm giúp ngươi, chính ngươi nhớ kỹ phần này tình đi. Lý Duy Nhất vội vàng hạ khóe miệng xuống, lo lắng nói, tình cảm sư tôn, tự nhiên là muốn báo. Nhưng, ngày đó Lý Điện Phó Điện Chủ khẳng định sẽ không từ bỏ cam hưu, sư tôn làm như vậy, chẳng khác nào đem hắn đắc tội đến chết. Điện chủ, ngày đó ta bị ép buộc, đem tên của ngươi báo ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Tuần tra vệ Thiên Lý Điện căn bản không nể mặt, hàn quang trong mắt An Nhã Tĩnh chợt lóe rồi biến mất. Ta đã đi qua Thiên Lý Điện và Khô Vinh Điện một lần, nên gõ, đã gõ. Ở tổng đàn, nhân vật cấp đại chân truyền sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Nhưng ngươi phải hiểu, giới tu hành vĩnh viễn phải dựa vào thực lực cứng rắn của mình mới được, bằng không trong góc âm âu, sẽ có rất nhiều minh thương ám tiễn, khó lòng phòng bị. Không chỉ có ngươi như thế, mỗi người đều là như thế, bao gồm ta cùng sư tôn ngươi. Lý Duy Nhất nói, cần tuân lời giáo chủ điện, điện chủ có về Linh Cốc Điện không? An Nhã Tĩnh nghĩ đến vị nhị đệ tử kia, không khỏi thở dài một tiếng, hắn đã bị ta phái ra bên ngoài tổng đàn rèn luyện, thiên tư cực cao. Nhưng tâm tính không đủ, thiếu rèn luyện. Lý Duy Nhất thở dài một tiếng. Người cảm thấy, ta đang bao che cho hắn sao? An Nhã Tĩnh nhìn ra tâm tư của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nói, dù sao cũng là đệ tử của mình. Đó mới thật sự là lòng bàn tay. An Nhã Tĩnh nói, đối với hắn mà nói, bị ta trục xuất ra khỏi tổng đàn, chẳng khác nào mất mặt mũi, so với bất kỳ trừng phạt nào cũng làm cho hắn khó chịu hơn. Còn ngươi thì sao? Ngươi bị trừng phạt sao? Ngươi thật sự không sai sao? Hai người trên lầu, có muốn ta một lần nữa áp giải về thần mục hay không? Lý Duy Nhất vội vàng lộ ra nụ cười, điện chủ có thể nói ra lời này, rõ ràng là muốn tha cho hai người bọn họ. Thật tốt quá, điện chủ thật sự là tâm địa Bồ Tát. Mặc kệ An Nhã Tĩnh rốt cuộc là ý nghĩ gì, trước nâng lên rồi nói sau. An Nhã Tĩnh nói, Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu đều là long trùng trùng đạo. Mấy năm liền có thể trưởng thành thành nhất lưu cao thủ nhân tài. Trong đó, Thác Bạt Phu Đặc càng là người thừa kế, thiên tư có thể so với thần tử thần nữ. Thần giáo đối với nhân tài có thể dùng, nhất quán khoan dung. Lý Duy Nhất, ngươi nếu có thể thu phục bọn họ đến dưới trướng của ngươi, vì lòng trung thành của bọn họ làm bảo đảm, bổn điện chủ tại sao phải vứt bỏ hai vị thiên chi kiêu tử không cần? Lý Duy Nhất biết An Nhã Tĩnh nhìn chúng. Còn có Tề gia sau lưng Tề Tiêu và Thác Bạt thị sau lưng Thác Bạt Phu Đặc, nhưng hiện tại không chấp nhận được hắn chọn ba lấy bốn, nhất định phải đáp ứng. Hắn nói, điện chủ đã coi trọng bọn họ như vậy, nếu không trước giúp một việc nhỏ. Nghe nói ngươi đem Lục Như phần nghiệp thuật tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành, sử nhất xứ, để cho ta xem trước. An Nhã Tĩnh đối với việc này tò mò nhất, dù sao nàng cũng biết, Lý Duy Nhất 2 năm trước mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo. Nào có thời gian 10 năm, tu luyện tầng thứ nhất Lục Như phần nghiệp thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 310, Phong Thần Tử. Lời đồn hại chết người, không tu luyện tới đại thành, chỉ vừa mới nhập môn mà thôi. Lý Duy Nhất cười khổ giải thích. Vài ngày thời gian mà thôi, tu luyện thành một loại đại thuật, nghe quá rợn cả người, nói không chừng lại muốn bởi vì ghen tị mà rước lấy họa sát thân. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Tam trọng cảnh giới, khác nhau một trời một vực. Dưới ánh mắt An Nhã Tĩnh ra hiệu, Lý Duy Nhất bắt đầu thi triển. Đối phương tu vi cùng nhãn lực vi phàm, càng là lừa gạt, càng dễ dàng biến khéo thành vụng. Nhớ lại điển sách lúc trước xem, tay trái hắn bóp ngón, chỉ như Phật Đà Nhật Hoa, pháp khí trong cơ thể vận chuyển, lấy lộ tuyến đặc thù nào đó, hướng tay trái mà đi. Pháp khí vận hành tới lòng bàn tay, như chảy vào một vòng xoáy, xoay tròn ba vòng. Lập tức một cỗ lực lượng nóng rực sinh ra trong lòng bàn tay, giống như thiêu đốt lên. Tẫn diệt chi pháp. Chỉ kình một kích. Một chùm sáng rực rỡ bay ra từ đầu ngón tay. Ầm ầm một tiếng, ngoài mấy trượng có một tòa núi đá trang trí bị đánh thùng, lưu lại một lỗ thủng to bằng miệng bát. An Nhã Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đúng là nhập môn tầng thứ nhất, tu luyện bao lâu rồi? Trên trán An Nhã Tĩnh toát ra rất nhiều hắc tuyến, nghiêm túc một chút, rốt cuộc tu luyện bao lâu? Đại khái 8-9 ngày trước, ta cùng sư tôn đi Linh Cốc Điện, đọc sách nửa ngày. Nhưng sau đó bận tu luyện niệm lực, chỉ hoãn việc này, vẫn chưa kịp thâm nhập chuyên niên. Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, trước đó, ta cũng không tiếp xúc được Lục Như Phần nghiệp thuật. An Nhã Tĩnh gắt gao nhìn hắn, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt 2 năm trước, cùng biến hóa kịch liệt trên người hắn lúc này và hôm nay. Khi đó, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một cái người trẻ tuổi nhiệt tình, 20 tuổi còn ở vào dũng tuyền cảnh, cơ hồ cả đời cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Mà hiện tại, toàn thân đều có một cỗ anh lãng siêu phàm khí chất hấp dẫn nữ tử chú ý, tài trí, võ đạo, niệm lực đều là đuổi theo cùng tuổi đứng đầu nhân vật. Đứng ở trước mặt trường sinh giả tu luyện mấy trăm năm, đều có thể ung dung ứng đối. Tốc độ tu luyện như thế quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngộ tính của hắn còn muốn càng thêm chắc tuyệt? An Nhã Tĩnh âm thầm tiêu hóa kinh dị trong lòng, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Hứa Đình Sinh rõ ràng nói hắn đã tầng thứ nhất đại thành, vì cái gì chỉ là nhập môn? Thấy An Nhã Tĩnh thật lâu không nói, Lý Duy Nhất sợ chỗ dựa lớn nhất của mình ở đạo giáo song sinh đang ngờ vực vô căn cứ cái gì, vội vàng giải thích, hẳn là bọn họ hiểu lầm. Bọn họ sở dĩ cảm thấy, ta đã đem tầng thứ nhất của Lục Như Phần nghiệp thuật tu luyện tới đại thành, có thể là bởi vì ta đem niệm lực cùng Kim Ô Hỏa Diễm dung nhập vào đạo thuật. Đáy mắt An Nhã Tĩnh lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi nói cái gì, ngươi có thể đem niệm lực dung nhập vào Lục Như Phần nghiệp thuật. Lý Duy Nhất dùng ngữ khí nghiên cứu thảo luận, giảng đạo, ta là như thế này lý giải, Lục Như Phần nghiệp thuật là bà già La giáo để lại. Ta hiểu được người tu Phật là nội ngoại kiêm tu, trước tu tâm, sau tu thân, tất nhiên đem niệm lực coi trọng. Cho nên, bọn họ làm sao có thể không nghiên cứu, thống nhất võ đạo cùng niệm lực đạo thuật. An Nhã Tĩnh trầm tư, tiếp theo nói, lý giải ra xem thử. Lý Duy Nhất làm theo lời nói làm theo, phóng thích quang ảnh phù tang thần thụ ra. Thi triển lần nữa, tận diệt chỉ pháp tầng thứ nhất của Lục Như Phần nghiệp thuật. Vừa chỉ ra, lập tức đem niệm lực, pháp khí, Kim Ô Hỏa Diễm hòa làm một thể. Lực lượng ngưng tụ, bộc phát ra ngoài. Sóng nhiệt ngập trời, thổi quét tứ phương. Giặc. Ầm ầm. Ngọn núi đá trang trí cao 3-4 mét kia va chạm với ngón tay tạo ra một đám mây lửa, sau đó nổ tung. Đá vụn rơi xuống đất, một phần xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Cả thế giới dường như đứng yên. Vẻ mặt của An Nhã Tĩnh vào giờ khắc này động lại, tựa như trong đầu, mây đen vẫn bao phủ, bị một chỉ điểm này giải tán, cả người có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Nàng cũng có tu luyện niệm lực. Nhưng đó là bởi vì võ đạo tiến cảnh chậm chạp, tu hành trở nên khô khan, vì tìm kiếm đại đạo một loại khác cảm giác mà làm, không có quá mức nghiêm túc đi khổ tu. Nhưng dù vậy, 200-300 năm tích lũy, niệm lực cũng là bước đầu đạt tới thánh linh niệm sư cảnh giới. So với võ đạo, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu có thể làm cho Lục Như Phần nghiệp thuật của tầng thứ 6 tiến thêm một bước, diễn hóa ra tầng thứ 7, có lẽ có thể mở ra đại môn siêu nhiên. An Nhã Tĩnh rơi vào thế giới nội tâm của mình, lập tức nếm thử, nặn ra niêm hoa chỉ, để pháp khí cùng niệm lực giao hội trong lòng bàn tay. Nhưng, kết thúc trong thất bại. Pháp khí trong nháy mắt liền đem niệm lực phá vỡ. Lần thứ hai, nàng điều động cùng cường độ pháp khí cùng niệm lực, nhưng hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau. Lần thứ ba, nàng học lý duy nhất như vậy, làm cho niệm lực so với pháp khí mạnh hơn một chút. Kết quả cuối cùng, ngay cả tận diệt chỉ pháp cũng không thi triển được. Lý duy nhất lặng lặng chờ ở một bên, đầy bụng nghi vấn. Bởi vì, đối diện An Nhã Tĩnh đứng tại chỗ tay trái hơi nâng ở bên hông, một lần lại một lần ngưng kết chỉ quyết, nhưng chính là không thi triển. Sợ thi triển ra, lực hủy diệt quá mạnh sao? An Nhã Tĩnh chú ý tới ánh mắt của hắn, ngừng lại, làm tiền bối cao nhân, tự nhiên là sẽ không đi thỉnh giáo. Lấy lại bình tĩnh, nàng thản nhiên hỏi, như thế nào nghĩ đến, đem niệm lực cùng lực như phần nghiệp thuật kết hợp cùng một chỗ sử dụng. Lý duy nhất nói, An tiền bối, ta vừa rồi đã nói rồi. Ý của ta là, người đều không có tu luyện qua, vì cái gì lại có thể đem hai loại lực lượng kết hợp cùng một chỗ? Lý duy nhất hiểu được ý của nàng, nói, ta lần đầu tiên thi triển loại chỉ pháp này, cũng cảm giác được toàn thân niệm lực đang bị dẫn dắt. Cho nên, lần thứ hai liền thử dung hợp, lại thật sự có thể. An tiền bối tu luyện lục như phần nghiệp thuật 300 năm, không có thử qua sao? An Nhã Tĩnh đã sớm đem các loại phương pháp đều thử qua, chỉ là không có xuất hiện lý duy nhất theo như lời loại tình huống này. Dạ. Thân hình nàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lý duy nhất, một tay khoát lên vai hắn, thi triển thêm lần nữa. Lý duy nhất thầm oán thầm, vốn tưởng rằng nàng tu vi quá cao, không dám ở Nam Thanh cung thi triển lục như phần nghiệp thuật. Hiện tại xem ra, nàng vừa rồi ở nơi đó niết chỉ pháp là căn bản không có ngưng tụ thành công. Tu luyện mấy trăm năm, ngay cả pháp khí cùng niệm lực tương dung cũng không làm được sao. Dưới sự phân phó của An Nhã Tĩnh, Lý Duy Nhất liên tục thi triển hơn 10 lần tẫn diệt chỉ pháp. Kế tiếp, nàng lại một mình một người ở nơi đó nhéo ngón tay, nhưng mấy canh giờ trôi qua, tựa hồ không có tiến triển gì. Hứa trưởng lão tiến đến Nam Thanh cung bẩm báo, xa xa hành lễ, không dám nhìn thẳng, điện chủ lúc trước nói, hôm nay sẽ trở về mặt đất. Thiên hạ điện bên kia có người tới hỏi, điện chủ bao lâu khởi hành? Truyền cáo thiên hạ điện. Bổn điện chủ có chuyện quan trọng, phải trì hoãn một đoạn thời gian. Đông cảnh bên kia, bảo bọn họ đi quan sơn mời sư huynh, để sư huynh tạm thời xử lý. Hứa trưởng lão cẩn thận hỏi, vậy điện chủ trì hoãn bao lâu? Cũng tiện trả lời bên kia một tiếng. Không biết, ngươi đi trước đi. Đối với An Nhã Tĩnh mà nói, theo đuổi cảnh giới siêu nhiên, vượt qua tất cả. Hứa trưởng lão tự nhiên là không dám hỏi lại. Tại trước mặt An Nhã Tĩnh tu hành 360 năm, hai người chênh lệch. Giống như phàm nhân cùng tiên nhân, Lý Duy Nhất đem Hứa trưởng lão đưa đến cửa Nam Thanh Cung, ôm quyền cười nói. Đa tạ Hứa trưởng lão ngày đó lên tiếng tương trợ. Chúng ta là người một nhà, đừng khách khí. Hứa trưởng lão hạ giọng, truyền âm hỏi, điện chủ làm sao vậy? Điện chủ hình như chợt có cảm ngộ, tiến vào thời kỳ tu hành mấu chốt. Lý Duy Nhất nói. Hứa trưởng lão động dung, tiếp theo mừng như điên, điện chủ tất nhiên là ngộ ra cảnh giới kia, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ lại đại sự bên ngoài, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Thần tử điện hạ, Nam Thanh cung bên này liền giao cho ngươi, chiếu cố tốt điện chủ, có gì cần, truyền tin là được. Lý Duy Nhất rất đau đầu, An Nhã Tĩnh vẫn ở Nam Thanh cung, quả thực chính là bom hẹn giờ, vạn nhất phát hiện đường Vãn Châu tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Hắn sợ là cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Người khác nhiều lắm là Kim Ốc Tàng Kiều. Hắn đây là Kim Ốc Tàng Thiếu Quân, hơn nữa còn mượn Kim Ốc của Ngưu Thanh Huyền, to gan lớn mật cũng không đủ để hình dung. Đột nhiên, từ trong hỗn loạn tạp niệm kịp phản ứng, Lý Duy Nhất hỏi, Hứa trưởng lão vừa rồi gọi ta cái gì? Hứa trưởng lão tươi cười khả ái, điện chủ còn chưa nói với ngươi sao? Ngươi giết đệ tứ thần tử. Thiên Lý Điện cùng Khô Vinh Điện bên kia ý kiến rất lớn, cho rằng đây là thần giáo tổn thất nghiêm trọng. Vì đền bù tổn thất, ngươi hiện tại chính là đệ tứ thần tử. Lý Duy Nhất một cái đầu hai cái lớn, sách phong thần tử chuyện lớn như vậy, liền bị bọn họ mấy câu định rồi. điện chủ bọn họ tụ cùng một chỗ, không phải trực tiếp định rồi sao? Hứa trưởng lão lại nói, thần tử điện hạ tiếp theo, đi ra Nam Thanh Cung phải cẩn thận. Ngươi bây giờ là đệ tứ thần tử, nói cách khác, Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân xếp hạng thứ 5, tùy thời đều có thể khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến đương nhiên là không dám tùy tiện giết người, nhưng một khi ngươi thua bảo vật trên người bị lấy đi, cũng là trong phạm vi quy tắc của thần giáo cho phép. Lý Duy Nhất nói, để cho ta làm đệ tứ thần tử, không phải thuần túy hố ta. Trong Nam Thanh Cung vang lên thanh âm của An Nhã Tĩnh, Lý Duy Nhất, tới gặp ta. Thần tử điện hạ thật sự là Hồng Nhân Điện Chủ coi trọng, chúng ta bình thường nào có tư cách gặp lão nhân già. Được điện chủ chỉ điểm 1-2, có thể hưởng thụ cả đời. Hứa trưởng lão lộ ra vẻ hâm mộ, cáo từ rời đi. Lý Duy Nhất xoay người trở lại trong cung. An Nhã Tĩnh tọa bên cánh đồng lúa vàng, thấy Lý Duy Nhất đi vào trận pháp quang xa. Ta lúc trước tu luyện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai của Lục Như Phần nghiệp thuật, hấp thu rất nhiều tận linh chi hỏa mới có thể đại thành. Kim ô hỏa diễm trong niệm lực của ngươi là như thế nào tu luyện ra? Cô đang suy nghĩ, sự khác biệt giữa cô và Lý Duy Nhất, muốn tìm nguyên nhân từ bên trong. Lý Duy Nhất nói, ánh sáng thái dương không phải là kim ô hỏa diễm sao? Vậy ánh sáng phù tang thần thụ ngươi tu thành như thế nào? An Nhã Tĩnh nói. Đây là phương pháp minh tưởng ta tự nghĩ ra, chính là tưởng tượng mình là phù tang thần thụ, đi hấp thu ánh sáng mặt trời. Lý Duy Nhất nửa thật nửa giả nói. Tự nghĩ ra phương pháp thiền định. An Nhã Tĩnh cảm thấy điều này không thực tế, nhưng đúng là chưa từng nghe nói qua những người khác từng tu luyện ra quang ảnh linh thần của phù tang thần thụ. Nàng tự nhiên là không có khả năng, hiện tại lại thay đổi phương pháp minh tưởng, nhất thời, vẻ mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Lý Duy Nhất cẩn thận nói, điện chủ, ngươi không cần phải đi đường của ta. Ngươi nói cái gì? Ta khi nào muốn đi đường của ngươi? Con đường của ngươi có thể hay không đi thông, vẫn là ẩn số. An Nhã Tĩnh tự nhiên là có chính mình uy nghiêm cùng tôn nghiêm, trong mắt nàng, Lý Duy Nhất cũng tự vẫn là một cái đại nam hài. Ngay cả Lý Duy Nhất cũng có thể nghe ra khẩu thị tâm phi của An Nhã Tĩnh, sợ nàng tiếp tục nghiên cứu chính mình, hiện tại đã chú ý tới kim ô hỏa diễm và phù tang thần thụ. Qua vài ngày nữa, sợ là sẽ đối với hắn tiến hành kiểm tra toàn thân, hoặc là chú ý tới đạo tổ Thái Cực Ngư, Hoàng Long Kiếm. Vì thế, hắn nói, điện chủ tu Phật nhiều năm, có biết chân lý của Lục Như không? An Nhã Tĩnh lặng lẽ rút ra khỏi trầm tư, nhìn về phía hắn. Lục Như, không phải là tên của loại đại thuật này sao? Lý Duy Nhất đương nhiên không biết chân lý của Lục Như, nhưng lại biết câu kinh văn quen thuộc kia, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bột bóng, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Cho nên, Lục Như chỉ chính là mộng, huyễn, phao, ảnh, lộ, điện. Chẳng lẽ điện chủ chưa từng nghe qua câu danh ngôn Phật môn này? Địa hạ tiên phủ đào móc ra Phật môn kinh điển, mênh mông như biển khói, ta nơi nào có thể đều xem qua. Lý Duy Nhất nói, một vị tăng nhân Vân Du nghe được. An Nhã Tĩnh giống như bỗng nhiên nhớ lại cái gì, lẩm bẩm, như thế quan, giống như đã từng thấy ở đâu đó. À, thân pháp của nàng hóa thành quang vụ, lại đã biến mất mà đi. Không bao lâu sau, ôm một quyển sách bằng ngọc nặng nề vào lòng trở về, An Nhã Tĩnh lại ngồi trên bờ ruộng, tỉ mỉ nghiên cứu. Phía trước nhất của giàn thư chính là ba cổ văn như thị quan. Thời gian trôi nhanh. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Lý Duy Nhất vẫn cùng An Nhã Tĩnh cùng một chỗ, quả thực sống một ngày bằng 1 năm, vừa lo lắng Đường Vãn Châu bên kia bị phát hiện. Lại không dám đi tới Thang Cốc Hải, mượn phù tang thần thụ cùng kén thời gian tu luyện, tu vi tiến cảnh cực kỳ chậm chạp. Cũng may trong lúc này, An Nhã Tĩnh tiếp tục nhận lấy cánh tay của Tề Thiêu và Thác Bạt Phu Đặc. An Nhã Tĩnh thỉnh thoảng lại cùng hắn tham khảo giảng nghĩa Phật môn, Lý Duy Nhất nào hiểu những thứ này. Xiển môn, chính là đạo môn. Vì thế chỉ có thể đem một ít nghe nhiều nên thuộc Phật môn ngữ lục đọc ra, tỉ như thân là Bồ Đề Thụ, tâm như Minh Kính Đài, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Không nghĩ tới, nàng lại nghe rất chân thật, tự hồ thật sự có thu hoạch. Ngày này, An Nhã Tĩnh rốt cục đem Lục Như phần nghiệp thuật cùng niệm lực kết hợp lại một chỗ, cảnh tượng Lục Như hiện ra quanh người nàng. Như mộng như ảo, lôi điện cùng mưa móc cùng tồn tại, không ngừng chôn vùi cùng tân sinh, khi thì trống rỗng, khi thì đủ mọi màu sắc. Toàn bộ Nam Thanh Cung đều là hỏa hà vạn trượng, nhưng hỏa diễm không phải một mực hủy diệt, tại dưới điều khiển của nàng, dù là từ cỏ cây trong lúc đó thổi qua, cũng không tổn thương vạn vật mảy may. Toàn bộ tổng đàn đều lâm vào kỳ cảnh bọt nước mộng ảo. Bầu trời một bên là mây lửa, một bên là màn mưa lôi điện. An Nhã Tĩnh thu hồi toàn bộ lực lượng, từ trên bờ ruộng đứng lên, tâm tình cả người vô cùng tốt, nội tâm phản hồi đến dung nhan của nàng, cả người hóa thành thuần tiên thể. Có khí tức sinh mệnh vô cùng, da thịt cùng mái tóc phát ra thần tính sáng bóng, ngũ quan trẻ tuổi tinh xảo trước nay chưa từng có một loại vẻ đẹp thanh đạm thanh nhã có thể đoạt tâm thần người ta. Lý Duy Nhất ngồi thiền ở bờ ruộng bên kia, đợi đến khi tất cả dị tượng biến mất, mới hỏi, điện chủ bước vào cảnh giới siêu nhiên. Nhưng đã mở cánh cửa kia, bước qua chỉ là vấn đề thời gian, niệm lực vẫn chưa đủ mạnh. An Nhã Tĩnh tâm tình thật là tuyệt vời, thảnh thơi nhìn về phía Lý Duy Nhất, thanh âm êm tai, người A, cùng Phật môn cực kỳ hữu duyên. Đọc nhiều một chút kinh điển, đừng trầm mê với nữ sắc, cũng đừng đánh giết giết nữa, tu thân dưỡng tính, tương lai có lẽ có thể trở thành một vị chân Phật. Tu luyện từ hàng khai quang, dựa vào chiến pháp ý niệm của nó, đi câu thông đại đạo trong thiên địa, ngưng tụ Phật tính đạo chủng. Lục Như phần nghiệp thuật, ngươi cũng cực kỳ có thiên phú, ngắn ngủi 3 tháng mà thôi, cũng đã tiểu thành. Dùng nhiều thời gian một chút tu luyện, nhiều nhất 1-2 năm, hẳn là có thể đại thành. Lý Duy Nhất lặng lặng nghe, cảm thấy vị An điện chủ này đang trả thù. Dù sao, đi qua 3 tháng, Lý Duy Nhất chỉ điểm địa phương của nàng muốn nhiều một chút, ngay cả từ hàng khai quang tại lặp đi lặp lại diễn luyện bên trong, đều bị nàng học đi. An Nhã Tĩnh mặc dù mặt ngoài không nói, trong lòng nhất định là có chút chán ngấy. Hiện giờ Lục Như phần nghiệp thuật tiến thêm một bước, nàng rốt cục là gầy mây thấy mặt trời, trên người tất cả đều là thần thái đắc ý hãnh diện. Thừa dịp nàng tâm tình tốt, Lý Duy Nhất nói, điện chủ, cái kia đệ tứ thần tử thân phận, thật sự là họa không phải phúc, có thể hay không đừng cho ta. Sợ Tư Không Kính Nguyên và Tư Không Ma Luân, An Nhã Tĩnh thu hồi nụ cười. Lý Duy Nhất nói, cũng không phải sợ bọn họ, chủ yếu là ta, không thích làm náo động, muốn khiêm tốn một chút. Vị trí của thần tử, không biết bao nhiêu người, nằm mơ cũng nghĩ đến, ngươi còn từ chối. Sao lại cảm thấy đạo giáo thần tử, so ra kém thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc? Lý Duy Nhất nói, đương nhiên không phải. An Nhã Tĩnh nói, thần tử thần nữ, không có yêu cầu mỗi quý phải chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa đệ tứ thần tử, mỗi quý có thể lấy được 10 vạn giá trị công huân, một năm chính là 40 vạn, có thể đổi không ít tài nguyên. Tương lai còn có thể ở tổng đàn kiến tạo phủ đệ thuộc về mình, người không thể vĩnh viễn ở lại chỗ sư tôn ngươi chứ. Hơn nữa thần tử thần nữ ra bên ngoài có thể điều động rất nhiều tài nguyên và nhân mã. Ở thần giáo, thế lực thiên hạ điện khổng lồ hơn cả 3 điện còn lại, giáo chúng ước ký, cho nên có 3 vị phó điện chủ. Luận thực lực, thần giáo so sánh với triều đình cũng không kém nhiều lắm. Đồng dạng là đạo chủng cảnh, người giết mấy người vương thực, vì sao một chút gợn sóng cũng không có. Sát vương thuật lại nháo đến suýt nữa tứ điện hội thẩm. Cũng bởi vì, địa vị của ngươi càng cao, bọn họ muốn động ngươi, trả giá càng lớn. An Nhã Tĩnh đem thần tử mệnh bài có khắc tên Lý Duy Nhất ném cho hắn, nhớ nhỏ máu vào mệnh bài, đừng nghĩ còn có thể phân rõ giới hạn với thần giáo. Ngươi chạy trốn, hoặc là phản bội, sư tôn ngươi làm sao bây giờ? Ta và sư tôn ngươi đều đang bảo đảm cho ngươi. Hảo hảo ở Nam Thanh cung dưỡng lúa, chờ sư tôn ngươi trở về, bảo nàng dẫn ngươi đi Thiên Lý Điện hoàn thành lễ tế thần tử sắc phong. Dứt lời, An Nhã Tĩnh dương dương tự đắc đi ra trận pháp quang xa, một tay vùng Phật Châu, một tay đặt sau lưng, thái độ cao thâm khó lường, cất bước đi ra ngoài Nam Thanh Cung. Bái kiến điện chủ. Cung nghênh điện chủ xuất quan. Thiên hiển dị tượng, chúc mừng điện chủ tu vi đại tiến, siêu nhiên trong tầm mắt. Bên ngoài Nam Thanh Cung, người đông nghìn nghịt. Là dị tượng kinh người lúc trước, đem vô số đệ tử, trưởng lão của tổng đàn đưa tới, nhất tề bái chúc, náo nhiệt phi phàm, người người chúc mừng. An Nhã Tĩnh không ở Linh Cốc Điện, mà ở Nam Thanh Cung bế quan, để cho vị đại đệ tử Nam Tôn Giả ngồi trấn Nam Thanh Cung kia, vô hình chung nhiều hơn một phần uy thế. Vị tân tấn đệ tứ thần tử này, ở chỗ An Điện Chủ, có phân lượng phi phàm. Sau khi An Nhã Tĩnh rời đi, Lý Duy Nhất rốt cục có thể lén lút tiến vào huyết nê không gian, mượn phù tang thần thụ và kén thời gian, đẩy nhanh tiến trình tu luyện của đệ thất hải. Trong lúc này, đương nhiên cũng phải đề phòng Đường Vãn Châu phát hiện ra bí mật của hắn. Sau khi trở thành tam tinh linh niệm sư, kén thời gian của hắn có thể duy trì 10 ngày. Mà bên ngoài kén, chỉ mới qua 3 ngày. Nửa năm kế tiếp, Lý Duy Nhất ngoại trừ đổi tài nguyên tu luyện, hầu như không rời khỏi Nam Thanh Cung, trở nên vô cùng an phận. Trong mắt An Nhã Tĩnh cùng Nghiêu Thanh Huyền, hắn rốt cục không hề nhớ nhung thế giới bên ngoài, an tâm tu luyện cùng chăm sóc lúa vàng. Thấy hắn chăm chỉ nghe lời như thế, hai người từ bên ngoài trở về, cũng là tự mang theo lễ vật. Trong lúc đó, Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Thanh Huyền đi Thiên Lý Điện, hoàn thành lễ thông báo tế tự. Làm thần tử thứ tư của tà giáo cũng không có gì, chỉ cần không cho hắn làm chuyện ác thương thiên hại lý, hắn là mừng rỡ ở tổng đàn thanh tịnh tu luyện. Dù sao mình còn cứu một Bắc Cảnh thiếu quân, vạn nhất tương lai đâm lao phải theo lao, ít nhất là có một đường lui. Huyết nê không gian. Bên trong kén thời gian. Lý Duy Nhất rốt cục đem đệ thất hải tu luyện viên mãn, trong nháy mắt viên mãn kia, toàn thân ngân mạch. Huyền mạch, thập tuyền đều là bộc phát ra quang hoa ánh vàng rực rỡ, phát ra tiếng vang giống như dây đàn tể chấn. Đây là quá trình sau khi đạt tới ngũ hải cảnh đại viên mãn, căn cơ toàn thân tiến thêm một bước vững chắc ngưng thực. Ngân mạch, huyền mạch, thân thể đều sẽ được tăng lên một lần. Pháp lực tuyển nhãn trở nên càng thêm mãnh liệt. Vách tường nội sinh thế giới của 7 tòa khí hải đều đang lấp lánh phát sáng. Đến đạo trùng cảnh thì không cần mượn tuyển dịch mở rộng phong phủ và tổ điền nữa. Kéo dài nửa ngày sau. Dạo. Lý Duy Nhất dưới rốn tổ điền, bộc phát ra một cỗ không gian dao động. Tiếp theo, trong ngoài liền thông, điên cuồng hấp thu trong thiên địa ngũ hành năng lượng. Ngũ hành năng lượng hóa thành thanh trọc nhị khí, thanh giả hướng lên trên nổi lên, hóa thành huyền sắc, giống như bầu trời. Trọc giả trầm xuống phía dưới, hóa thành màu vàng, giống như đại địa. Quá gian nan, rốt cục viên mãn, phong phủ 3.6, tổ điền 7.2, không ngừng hợp với số lượng thiên cương địa sát. Lý Duy Nhất trong lòng cảm khái muôn vàn, giống như đi 10.8 ngàn dặm, rốt cục lấy được chân kinh. Ở đệ lục hải và thất hải lắng động và tu luyện quá lâu, hao phí rất nhiều tài nguyên và của cải. Nhưng không thể được. Ai bảo thế giới nội sinh của hắn thật sự quá lớn, vẻn vẹn đệ tứ hải cùng đệ ngũ hải liền có thể so với phong phủ cùng tổ điền của người khác. Liền hắn 10.8 ngàn phương phong phủ cùng tổ điền, đổi lại võ tu khác, phải tốn hao mấy chục năm mới có thể tu luyện viên mãn. Tổ điền quả nhiên cùng phong phủ rất không giống nhau, giống như một tòa có trời có đất thế giới, không chỉ là lớn hơn đơn giản như vậy. Khó trách phong phủ trùng đạo, không cách nào phá cảnh trường sinh. Này, tại sao có thể như vậy? Lý Duy Nhất nhìn vào tổ điền, phát hiện cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Cửu tuyển tổ điền, nằm ở dưới rốn. Thập tuyển thần khuyết, nằm trong rốn phía trên tổ điền. Tổ điền giống như một tòa thế giới hình cầu, mà thần khuyết vô biên vô hạn thì giống như là vũ trụ mênh mông mà trống trải, liền treo ở phía trên tổ điền. Càng mấu chốt là, trong thần khuyết, ngoại trừ khu vực tiên hà bao phủ có thể quan sát được. Bên ngoài là đen kịt, trống rỗng, vô hạn, cũng cùng mênh mông vũ trụ hoàn toàn phù hợp. Lý Duy Nhất thậm chí có thể tưởng tượng ra, thần khuyết khả quan khu vực bên ngoài trong bóng tối, rất có thể đem tổ điền bao phủ ở bên trong, cũng có thể còn bao phủ phong phủ cùng ngũ hải. Cảnh tượng trong cơ thể làm cho hắn lâm vào rung động thật sâu. Nếu tổ điền tương lai là một bộ phận của thần khuyết, ta đây hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng thần khuyết trùng đạo. Trên tinh cầu trồng ra, có lẽ là đại thụ chọc trời. Nhưng trong vũ trụ trồng ra lại là thiên địa thần thụ, tinh hà cổ thụ, hoàn toàn thoát ly trói buộc của thế giới. Cảm xúc dần dần bình phục lại. Lý Duy Nhất chuẩn bị luyện tập trước ở phong phủ trùng long trùng, nghiên cứu cảm ngộ đại đạo của cổ thiên tử không phải là chuyện xấu. Dù sao Bình sư phụ đều nói, Long tộc đạo chính là một trong những đại đạo chí vĩ nhất trong thiên địa, là thượng phẩm đạo chủng. Long chủng chủng đạo không phải hoàn toàn đi theo con đường tu luyện của Phi Long. Nó chỉ là một hạt giống. Hấp thụ cổ thiên tử đại đạo cảm ngộ đồng thời, dung nhập chính mình tu luyện cảm ngộ, như thế mỗi người trùng gia đạo đều không giống nhau. Ở Long tộc hoặc là thế lực khác có cổ thiên tử đạo trùng, đây là chuyện bình thường. Giống như trên một thân cây, kết vô số hạt giống. Oanh! Lý Duy Nhất lấy ra một quả long trùng, đánh vào phong phủ, điều động pháp khí cẩn thận từng ly từng tí uẩn dưỡng. Giống rồng, giống như một viên ngọc rồng trong suốt. Ở pháp khí uẩn dưỡng hạ, long trùng bên trong, từng cái chân mũi lớn nhỏ kinh văn ký hiệu hiện ra. Huyền diệu tối nghĩa, hình thái ngàn vạn, hoặc như phù tuyến, hoặc như long chảo, hoặc như mưa gió, hoặc như lôi điện. Kinh văn thế gian này đều là ký hiệu của đạo. Phù văn, trùng văn, trận văn, đan văn, khí văn, thú văn. Chính là bởi vì chúng nó là đạo ký hiệu, cho nên có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, chuyển hóa thành các loại bất đồng siêu phàm lực lượng. Kinh văn trên pháp điển ít nhất đều là siêu nhiên lưu lại, được gọi là đại đạo kinh văn. Tu giả không thể trực tiếp nhìn thấy đạo, không thể chạm tới đạo, phải mượn đại đạo kinh văn mới có thể cảm ngộ cùng lý giải. Đạo trùng cảnh chính là không ngừng đi tìm hiểu các loại pháp luật, nếu có thể ngộ thông, có thể câu thông đại đạo. Tiện đà ở trong cơ thể ngưng tụ ra kinh văn tương ứng, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Lý Duy Nhất nếu thông qua chiến pháp ý niệm, đi câu thông trong thiên địa thần bí pháp tắc. Ngưng tụ phù hợp nhất đạo trùng của mình, nhất định phải trước ngộ ra độc thuộc về mình kinh văn, mới có thể hoàn thành trùng đạo. Chỗ tốt của long trùng trùng đạo là hắn không cần đi làm một bước này. Vô số cổ thiên tử kinh văn ngay tại đạo trùng bên trong. Hắn chỉ cần dựng hồn kiều để hồn linh và long trùng tương liên. Khiến cho hồn linh cùng chiến pháp ý niệm tương dung có thể không ngừng hấp thu pháp khí lớn mạnh. Khiến cho cảm ngộ của mình có thể không ngừng lạc ấn vào trong long trùng, mượn long trùng đi ra võ đạo độc thuộc của mình. Long trùng mặt ngoài vô số kinh văn một mực tại lóe ra, pháp khí hoàn toàn thẩm thấu đi vào hoàn thành luyện hóa. Theo nó chậm rãi xoay tròn, kích động ra từng vòng rung động, Lý Duy Nhất trong cơ thể pháp khí tầng thứ, lấy phong phủ làm trung tâm, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, kéo dài suốt một ngày. Lý Duy Nhất hoàn thành trùng đạo, bước vào đạo trùng cảnh. Hết tập 156 rồi ạ, tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.